Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1090, chương 1090, Đại Hoang Hải Nội Nam Kinh Giao Nhân Quốc. 4. Bát Hải Tứ Sơn, Nhị Thiên Nhất Thành, đây chính là Đại Hoang Thần hệ cấu tạo. Tất cả Hoang Thần, Thiên Thần, Hải Thần, đều nghe lệnh của Thiên Dung Thành. Cho dù là Côn Luân cũng không dám tại Thiên Dung Thành bên dưới lỗ mãng. Hắn đồng dạng muốn tuân thủ Đại Hoang thiết luật, bởi vì nơi này là mạnh nhất, tối cổ, cũng là khổng lồ nhất nhân gian. Bát Hải Tứ Sơn bên trong phân bố vô số quốc gia. Thiên tiên cơ hồ là lấy vạn đến tính toán, chỉ bất quá bởi vì quá mức rộng lớn, cho nên tại một mảnh địa vực rất ít thấy được có vài chục vị thiên tiên tụ tập. Đây cơ hồ là chuyện không có khả năng. Hoang Hải bên trong Đông, Hoang Hải bên trong Tây, Hoang Hải bên trong Nam, Hoang Hải bên trong Bắc, Hoang Hải ngoại Đông, Hoang Hải ngoại Tây, Hoang Hải ngoại Nam, Hoang Hải ngoại Bắc, Đông Phương Quần Sơn, Tây Phương Quần Sơn, Nam Phương Quần Sơn, Bắc Phương Quần Sơn. Sau đó, chính là Nhị Chu Thiên kẻ thống trị. Tất cả Hoang Thần, Thiên Thần, Hải Thần, tại Thiên Dung Thành chưa hề truyền lại Pháp chỉ thời điểm. Bọn hắn thứ vị tôn phụng, chính là cái này Nhị Chu Thiên, Đông Phương Chu Thiên, kiến mộc lớn xuân sở tại. Trong đó có biển, viết ngân tiêu bích hải, hữu thần người, chủ nhân gian trí dương, kêu mộc công. Tôn xưng Đông Vương Công, Tây Phương Chu Thiên, bàn đào giao trì sở tại, trong đó có núi, viết đồng núi Côn Sơn, hữu thần người, chủ nhân gian trí âm, kêu Kim Mẫu, tôn xưng Tây Vương Mẫu, Nhị Chu Thiên chi chủ, xưa nay cực ít hiển hóa đại hoang, cư cùng Bích Hải Côn Sơn không ra, cho dù nhân thế kịch chiến, ác đấu đến Thiên Dung thành trì. Bọn hắn cũng không ra mặt can thiệp, mà hai cái vị này bị tất cả tiên thần kiêng kỵ, nhân gian bên trong đại thánh không ra, không người có thể địch chi. Thậm chí cổ lão hưu ngữ, Đông Vương Công cùng Tây Vương Mẫu bản thân liền là đại thánh hạ phàm, là dâng một vị nào đó thiên tôn dụ lệnh ở đây giám thị nhân gian mọi chuyện. Giao Nhân Vương sắc mặt biến huyễn, đột nhiên đối Bất Đình Hồ Dư nói: không đúng, cho dù là Tây Chu Thiên ý tứ, Tây Vương Mẫu thống lĩnh Quần Sơn, chúng ta Bát Hải về Đông Vương Công quản lý, nàng dựa vào cái gì cho chúng ta hạ mệnh lệnh? Bất Đình Hồ Dư lắc đầu, Đông Vương Công cũng không từng phản đối. Trên thực tế, Đông Chu Thiên Ngân Tiêu Bích Hải đã rất nhiều năm không có pháp chỉ truyền tới. Chúng ta Thiên Thần, Hải Thần, Hoa Thần, trên thực tế đều đã thuộc sở hữu Tây Vương Mẫu thống lĩnh. Giao Nhân Vương nghe vậy càng là sắc mặt xoắn suýt, hắn nhìn xem cái kia đạo pháp chỉ, nội tâm trung thiên người giao chiến, đó cũng không phải một cái tốt nhiệm vụ, bởi vì Giao Nhân Vương nhận ra cái kia tóc trắng đạo nhân là ai. Sẽ chết, mặc dù Thiên Viên bị xử lý, chính mình rất vui vẻ, nhưng cái này pháp chỉ vừa đưa ra, cái này không phải liền là nói cho Giao Nhân Vương, ngươi cũng đi chết đi. Nói đùa, chính mình mặc dù không chào đón Thiên Viên, thế nhưng gia hỏa này có thể là thật chí dương cảnh. Chính mình bất quá là đạo hư, nơi nào đến bản sự có thể cùng Quan Thế đánh nhau. Giao Nhân Vương không tin Bất Đình Hồ Dư không biết người này là ai. Gia hỏa này đều đã nói ra có thể là nhân gian người canh giữ loại lời này. Hắn thuộc hạ hải thần đều đã đem tin tức truyền khắp Bát Hải chư vương. Cái này trước mắt Tây Vương Mẫu phía dưới pháp chỉ, mệnh lệnh tất cả quốc gia chi chủ đi giết chết người này. Không khác chịu chết mà thôi, nhưng Ngân Tiêu Bích Hải thế mà không có phản đối. Hắn hít một hơi thật sâu, được. Nhưng ta sẽ không một người nghênh chiến, ta lại không muốn đi chết. Bất Đình Hồ Dư mở miệng, đến lúc đó xin báo cho Bát Hải bốn bộ tất cả chính thần. Chúng ta cũng không muốn làm những chuyện này. Giao Nhân Vương bỗng nhiên trầm mặc xuống dưới. Tốt một lúc sau, mới mở miệng, đối với hắn nói, sau đó thì sao? Các ngươi Bát Hải bốn bộ tất cả chính thần ngay tại một bên nhìn xem. Bất Đình Hồ Dư thở dài, nếu như buông tha bốn bộ thần vị, ta ngược lại thật ra có thể giúp ngươi. Nhưng dạng này, thần đọa, ta biết ngươi không dám làm như vậy. Các ngươi cũng chỉ là phụ trách giám thị. Kết quả là, chém giết đối phương sự tình, vẫn là phải từ chúng ta tới làm. Tây Vương mẫu tốt đại thần uy a. Giao Nhân Vương tức giận hừ một tiếng. Tại thiên thần, vậy chuyện này liền như thế định ra tới đi. Bất Đình Hồ Dư, nếu không phải Tây Chu thiên hạ lệnh, ta cũng sẽ không làm những phiền toái này sự tình. Bất quá còn có một cái Thiên Minh Dư Nghiệt sự tình. Trước ngươi, nơi này có hay không ngoại lai gia hỏa? Hắn đã hỏi tới trọng điểm. Giao Nhân Vương trong ánh mắt nhỏ bé không thể nhận ra hiện lên một đạo ẩn quang. Cười lạnh, nói, không có, ta Giao Nhân Quốc 81 ngày núi, 43 nước đảo, trong đó sớm đã điểm đủ binh mã lấy ứng đối lần này nhân gian chiến đấu. Ngoại lai gia hỏa làm sao có thể xuất hiện ở đây? Tại thiên thần là chất vấn ta thủy thần cung trắng thủy tinh quân chiến lược. Mà lại, ngươi nói cái gì dư nghiệt, tốt xấu cũng phải có cái bộ dáng cái gì, lúc này mới dễ tìm. Bất Đình Hồ Dư nhíu mày, bộ dáng, còn thật sự không có. Ta cũng không biết, ngươi nói chuyện này ngược lại là phiền lòng cự kỳ. Tây Chu Thiên chỉ lo phía dưới mệnh, khổ hay là ta Bát Hải bốn bộ tại thiên thần. Hắn nói xong, bỗng nhiên sắc mặt lạnh xuống đến. Tìm không thấy, sợ là quay đầu Bắc Hải tại thiên thần muốn trắng trợn trào phúng tại ta. Vừa nghĩ tới muốn gặp được ngu cương mặt thối, quả nhiên là suối quẩy. Giao Nhân Vương ừ một tiếng, Bắc Hải tại thiên thần làm việc đều là lấy nhị chu thiên làm chuẩn tắc. Hết sức tận tâm, tại thiên thần, ta chỗ này không có, không bằng đi quốc gia khác tìm một chút. Nam Hải nội hải liền có trăm quốc, ngoại hải chi quốc càng là phong phú. Tất nhiên cái này cái gì Minh Dư Nghiệt còn tại Nam Hải. Như thế vận dụng tất cả hải thần, không sợ tìm không thấy hắn. Giao Nhân Vương nói xong, tựa như lạch nhớ ra cái gì đó. Đối Bất Đình Hồ Dư nói, đúng rồi, cái này cái gì Minh Dư Nghiệt, mạnh bao nhiêu? Bất Đình Hồ Dư, ngoặc kép, không biết. Giao Nhân Vương lập tức sững sờ, sau đó, giận, nói, ngươi cái gì cũng không biết, tìm quỷ nhân. Nam Hải tại thiên thần mặt mo đỏ ửng, lập tức hừ hai tiếng, tất nhiên không có, vậy ta liền đi, đi cái khác địa phương tìm một chút. Bởi vì phía trên nói Thiên Minh Dư Nghiệt tại Nam Hải Giao Nhân Quốc phạm vi bên trong, ta mới đi đến nơi này, cố ý trước cùng ngươi thông chi một ít chuyện. Hắn lời nói quẳng xuống, sau đó mang theo bốn đại thần rời đi. Chỉ không đi mấy vạn dặm, bốn đại thần bên trong, Cự Đạo Thần quay đầu nhìn một cái, đối Bất Đình Hồ Dư nói, Thượng Thần, cái này Giao Nhân Quốc Vương coi là thật không biết Thiên Minh Dư Nghiệt sao? Hồng Thần nhíu mày, Thượng Thần, ta hoài nghi người này có một ít vấn đề. Hắn nói tập kết toàn bộ binh mã, nhưng Tây Chu Thiên Dụ lệnh không có khả năng có sai lầm. Cái này trong thiên hạ, ngoại trừ Côn Luân Thần Tôn, cái khác người nào có thể tránh thoát nhị chu thiên pháp nhãn? Côn Luân Thần Tôn là Côn Lăng vị kia. Bọn hắn nói tới chỗ này, lập tức im miệng không nói, phảng phất tại cấm kỵ, mà bốn đại thần không nói lời nào. Thân là Nam Hải tại thiên thần Bất Đình Hồ Dư nhưng là hừ lạnh một tiếng. Côn Luân a, có cái gì không thể nói? Các người e ngại bị Tây Chu Thiên nghe thấy, tụng hắn tên thật lại như thế nào? Ta tôn phụng là nhị chu thiên chủ, cũng không phải hắn Tây Cực Côn Lăng. Tại thiên thần mở miệng như thế, Nhưng mà tứ thần bên trong có người thấp giọng nói, vậy ngài cũng không phải chỉ gọi hắn Côn Luân, không dám nói chân chính tục danh. Ngoặc kép, liền ngươi có nhiều việc. Bất Đình Hồ Dư trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó nói xong, đối bốn thần đạo, cự đạo thần, ngươi nghe ta mệnh lệnh, giám thị giao nhân quốc động tĩnh. Gấm Tố Hoa trong lòng người này tất nhiên có tính toán. Ta hoài nghi hắn khả năng đã tìm được vấn đề gì. Thế nhưng lòng đầy nghi hoặc đang điều tra, ngươi thời khắc chú ý hắn động tĩnh, quay đầu hướng ta hồi báo. Cự đạo thần lĩnh mệnh mà đi. Bất Đình Hồ Dư thở ra khẩu khí, 10 vạn dặm đại hải đều nổi lên sóng cả. Đi, chúng ta đi tới một cái quốc gia, liệt vào người quốc. Hắn dứt lời phía dưới, sau đó bắt đầu lầm bầm, chó lão tử, thế nào đám người này đều thích hủy đi ta đài. Chấm ngoặc kép, giao nhân vương đưa tiễn Bất Đình Hồ Dư. Bên cạnh hắn có vài vị giao nhân cận vệ. Lúc này một vị địa vị tôn sùng người tiến lên, thấp giọng nói, vương thượng, tại thiên thần trong miệng cái gọi là thiên minh dư nghiệt. Sợ không phải, có khả năng, giao nhân vương nheo lại con ngươi. Ta xác thực không biết cái gì là thiên minh dư nghiệt. Thế nhưng nhị chu thiên, tây chu thiên đại động tác để cho ta có chút bất an. Nam hải chính thần sẽ không bỏ rơi điều tra ta, nhưng lão tử xác thực cái gì cũng không biết, để cho hắn tra đi thôi. Dù sao cái kia hồ điệp ta cũng không có bắt được. Quản hắn đi đâu, ta vốn là bắt hắn bản ý chính là mượn nhờ nhân gian lực lượng đi chiếm lĩnh mặt khác một mảnh nhân gian. Ta cũng không muốn đắc tội vị kia người canh giữ. Xa thân gần đánh a, rất dễ hiểu đạo lý. Giao nhân cận vệ nói, cái kia không tìm. Giao nhân vương lắc đầu, không, vấn đề này phỏng tay, ai nguyện ý đem đầy tớ ai liền đi đi. Năm đó chúng ta quốc gia chết lão vương sự tình chẳng lẽ quên rồi? Nhị chu thiên đều là thích để chúng ta đi chịu chết. Dựa vào cái gì? Hắn chư thần liền an an ổn ổn. Tứ sơn bên trong nhiều như vậy cự thần. Lại nói, Tây vương mẫu tu hú chiếm tổ chim khách. Ha ha, ngân tiêu bích hải còn không có khô. Kiến mộc còn không có giả yếu. Lớn xuân cũng không có ngã xuống. Ai nói Đông Vương công liền chết? Nghe điều không nghe tuyên liền xong việc. Ta không tin, lần này nhân gian chiến đấu sẽ không xảy ra vấn đề. Giao nhân vương nói như thế, tựa như minh bạch nội tình gì, nhưng rất nhanh biến mất, lập tức đem lời chuyển hướng. Bất quá, đối với cái này tóc trắng đạo nhân sự tình, chúng ta nhất định phải tra. Hướng chết bên trong cha, còn có tiểu hồ điệp, cũng muốn cha, càng kỹ càng tốt, nhưng tìm được, nhưng chúng ta không nên động thủ, để cho những người khác đi, nếu như tìm được, tận lực đi tuyên truyền, nhất định phải đúng chỗ, miệng càng lớn càng tốt, tốt nhất để cho toàn bộ đại hoang đều biết, người này xuất hiện ở nơi nào, thể loại giả sử, kiếm hiệp. Quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.